Công chúa nhỏ phúc hắc cha trước, cách xa mẹ một chút. Chương 2, hôn lễ nhục nhã, 2. Góc truyện audio.com. Các người cứ tiếp tục, tôi đi trước, nâng áo cưới lên như cái váy. Tống Khuynh Vân xông về phía cánh cửa, trực giác cho biết cần phải thoát đi nhanh lên một chút. Muốn đi sao? Hạ Vũ Hy đã nhanh hơn cô một bước, ngăn chặn cánh cửa duy nhất ở phòng hóa trang. Nhíu mày nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tống Khuynh Vân, buông nửa thân trần nóng bỏng của người phụ nữ ra. Hạ Vũ Hy đi về phía Tống Khuynh Vân, siết chặt chiếc cằm xinh đẹp của cô, cưỡng ép cô ngẩng đầu nhìn hắn. Tôi đã cất công chuẩn bị, tặng món quà đám cưới cho cô vào ngày kết hôn. Sao cô có thể đi chứ? Khóe môi giơ lên, mắt Hạ Vũ Hy lạnh như xương, lại gần bên tai Tống Khuynh Vân nói nhỏ. Hơi thở ấm áp của phái nam liền xông vào lỗ mũi của cô. Tống Khuynh Vân không chịu được liền dùng mình một cái. Ánh mắt hắn tà ác làm cho cô không thể nào chống cự được. Ngày trước tân hôn, cùng với cô vợ của hắn, Hạ Vũ Hy đã sớm cởi bỏ lễ phục trên người Annie ra. Nâng cao hai chân của cô lên, không hề báo động trước liền xâm nhập vào u mềm của cô. À Vũ Hy! Vũ Hyani đông đưa vòng eo mảnh khảnh, nghênh đón Hạ Vũ Hy đoạt lấy, tiếng rên rỉ phóng đãng liền lan ra khắp cả phòng hóa trang. Cô không để ý chút nào đến vẻ mặt kinh ngạc nói không nên lời của Tống Khuynh Vân. Ngược lại còn nhìn cô ta đầy khiêu khích đắc chí, bảo bối, hãy giúp anh chỉ dạy cho cô ấy thật tốt, để biết làm thế nào lấy lòng đàn ông. Sống lưng trần trụi của Hạ Vũ Hy đã thấm đầy mồ hôi. Hắn không dừng động tác lại, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm vào Tống Khuynh Vân đang bịt kín lỗ tai mà không thể tin. Annie chủ động ôm lấy cổ Hạ Vũ Hy, dâng đôi môi mê người lên, hôn vào đôi môi lạnh như băng của Hạ Vũ Hy, liên tiếp kéo xuống phía dưới, đưa đầu lưỡi ra thật khéo léo, ra sức trêu chọc giác quan của Hạ Vũ Hy, hai chân càng thêm quấn chặt lấy bờ eo của hắn, một giọt lệ xẹt qua khóe mắt. Tống Khuynh Vân không chịu nổi liền thét to, không thể tin được hắn lại dùng phương thức này hạ nhục cô. Đủ rồi, che lỗ tai lại, hai mắt nhắm chặt, Tống Khuynh Vân co rúm lại ở trong góc phòng, đè nén nỗi đau đớn trong lòng, mở mắt ra, hắn ra lệnh, tôi không muốn, Tống Khuynh Vân kiên quyết từ chối. Không muốn, Hạ Vũ Hy lạnh lùng nhíu mày, đáy mắt lộ ra chút tà ác. Không chút thương tiếc, đẩy thân thể Annie đang dâng trào lửa nóng ra. Hạ Vũ Hy xoài bước lớn đến trước mặt Tống Khuynh Vân. Bóp chặt cô tay trắng của cô, mà xách lên cao, xem ra cô vợ nhỏ của tôi không muốn tôi phong lưu cùng người phụ nữ khác. Vậy thì, giọng điệu trêu tức của hắn cứ vang lên ở bên tai cô. Tống Khuynh Vân kinh hoàng liền mở mắt ra. Thấy môi hắn lạnh như băng đang in trên bờ môi anh đào của cô. Tà ác kẹp chặt lấy cô chỉ có thể kháng cự ở trong miệng của hắn phát ra tiếng ô ô kệ chạ. Vũ Hy đột nhiên buông môi ra. Nhìn chằm chằm vào giận dữ Tống Khuynh Vân đang xấu hổ nghẹn ngào. Con đàn bà khốn kiếp, lại dám cắn hắn, trời ơi, Vũ Hy, anh bị chảy máu rồi. Annie giật mình thấy khóe môi Hạ Vũ Hy có tia máu thấm ra. Tay chân luống cuống liền thay hắn lau đi, ánh mắt quét về phía Tống Khuynh Vân, kẻ đầu sỏ đã gây nên chuyện này. Hống hách kiêu ngạo, thưởng cho cô một bạt tay vang rồi, tiện nhân đáng chết. Annie tức giận liền mắng chửi, lúc chuyển sang nhìn Hạ Vũ Hy lại thay đổi bằng vẻ mặt xinh đẹp. Vũ Hy, cô ta không hề biết đến chuyện thú vị này, anh làm gì phải để ý đến cô ta chứ? Tống Khuynh Vân bị lực trưởng khổng lồ của Annie làm té nhào xuống đất. Che đi gương mặt nóng hừng hực, Hạ Vũ Hy lạnh lùng, ngước mắt nhìn cô không nói một lời, nhưng anh lại thích thuần phục con mồi cứng đầu cứng cổ. Hắn cười lạnh, luồng khí đen tối toát ra làm Tống Khuynh Vân càng ngày càng thấy lạnh như băng. Nói nhỏ ở bên tai của Annie một lúc, trong ánh mắt cô tản ra một tia sáng bất thường. Cô liếc qua nhìn Tống Khuynh Vân, ánh mắt cô làm cho Tống Khuynh Vân càng thêm khiếp sợ. Cái này được đó, em rất thích, Annie cười kiều diễm, Vũ Hy, anh thật là hư nha, Tống Khuynh Vân mở to đôi mắt hoảng sợ, hai vai run rẩy, từng bước hướng tới trong góc phòng liền co rút nhanh lại. Không thể tin được, nhìn chằm chằm vào Annie cùng Hạ Vũ Hy đang ép tới gần cô. Cách chương.